LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2052, chương 2055, lão biến thái. Cái này lão giả đầu hói vẻn vẹn đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra mà thôi. Xác thực Tô Minh cái này biểu hiện cùng cảnh giới của hắn là phi thường không phù hợp. Hoàn toàn nhìn không ra người này là hóa hình cảnh sơ kỳ cảnh giới. Thoạt nhìn quá không giống. Dù sao tất cả mọi người là hóa hình cảnh. Dù là một cái sơ kỳ một cái hậu kỳ. Có thể ngươi tối thiểu năng lực phản kháng dù sao cũng phải có đi. Nhưng mà quá trình này lại tiến triển quá thuận lợi một chút. Thuận lợi để cho cái đầu hói này lão già cũng không quá dám tin tưởng. Nếu như không phải nhìn ra Tô Minh đích thật là cảnh giới này. Không biết đi sai, đoán chừng lão nhân này nên hoài nghi mình có phải hay không đụng phải một cái giả hóa hình cảnh sơ. Kỳ, quá yếu, nhưng mà những lời này nghe vào Tô Minh trong lỗ tai. Cũng không phải là chuyện như vậy. Đây tuyệt đối là vũ nhục nha. Rất trực tiếp vũ nhục. Tô Minh kém chút đều muốn trực tiếp chửi mẹ. Trong lòng tự nhủ lão tử nếu không phải là bởi vì bị tà khí nhập thể. Hoàn toàn phát huy không ra chính mình thực lực. Không phải được thật tốt thu thập ngươi một trận không thể. Nhưng bây giờ nói những cái kia cũng không còn tác dụng gì nữa. Sự tình đã dạng này đã xảy ra. Tô Minh còn có thể làm sao? Nói những vật này, thật là một chút giá trị đều không có. Bất quá Tô Minh còn rất là hiếu kỳ. Con hàng này đến cùng là ai? Cho dù là chết rồi, cũng phải chết một cái minh bạch. Thế là Tô Minh liền hỏi, người đến cùng là ai? Ta với ngươi có thù gì? Có thể nói một chút không? Ngươi và ta là không có thù gì. Bất quá ngươi hôm qua đem đồ đệ của ta giết chết. Sở dĩ ta liền tìm đến đây. Cái này lão giả đầu hói trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Tô Minh lập tức liền nghĩ đến. Đó không phải là Trương Đồng à? Hôm qua Tô Minh liền giết một người. Rất rõ ràng chính là Trương Đồng. Không nghĩ tới Trương Đồng gia hỏa kia vẫn còn có người sư phụ. Cái này đích xác để cho Tô Minh không có biện pháp. Người ta vì đồ đệ của mình đến báo thù. Tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tô Minh cũng không cách nào đi hối hận. Dù sao hôm qua là vì cứu Lý Viện Xương. Sở dĩ Tô Minh nhất định phải đem gia hỏa kia giết chết. Lão đầu này có thể tìm tới bản thân. Tô Minh cũng không kỳ quái. Dù sao lại chuyện này, Tô Minh không tính giấu giếm tốt bao nhiêu. Hoặc có lẽ là Tô Minh cũng không cái kia đi giấu giếm ý nghĩ. Nếu như lúc ấy cẩn thận một chút, sử dụng cái thuật dịch dung đi bắt người mà nói. Đoán chừng gia hỏa này liền tìm không thấy Tô Minh rồi a hát. Đáng tiếc mọi thứ đều không nếu như. Tô Minh sớm chỉ muốn cứu người. Cũng không nghĩ ra loại chuyện này nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, hôm nay ta nhận thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi a. Nói đến Tô Minh trong lòng vẫn có một ít tiếc nuối. Không nghĩ tới bản thân cái này cái mạng nhỏ. Lại muốn vào hôm nay chung kết. Không có bị tà khí cho hành hạ chết. Mà là bị người trả thù tới cửa giết chết. Tô Minh cũng không nhiều sợ hãi. Trong lòng vẫn đủ bình thản. Nếu như không có cái này rút thưởng hệ thống, đoán chừng Tô Minh sẽ cùng người bình thường một dạng, bình thường vượt qua một tiếng, không có loại sinh mạng này nguy hiểm. Nhưng nếu như hỏi Tô Minh, hối hận được rút thưởng hệ thống à? Tô Minh nhất định sẽ không hối hận. Cái hệ thống này cải biến nhân sinh của hắn quỹ tích. Dù là hôm nay cái này quỹ tích chấm dứt, Tô Minh cũng sẽ không hối hận. Bởi vì hắn cái này 1-2 năm đến qua sinh hoạt, so trước đó 1-20 qua tuổi đều muốn đặc sắc rất nhiều. Mọi thứ đều giá trị. Bộ dạng này cũng tốt. Tránh khỏi thống khổ như vậy. Chết rồi xong hết mọi chuyện. Coi như lão đầu này không giết hắn. Liền Tô Minh trước mắt tình huống này. Đoán chừng chịu không được mấy ngày liền sẽ đang hành hạ bên trong chết đi. Đã như vậy, ngược lại còn không bằng đồ ăn sáng chết đi. Trên thực tế Tô Minh nếu như muốn phản kháng mà nói, cũng không phải không có cách nào, hắn còn có một cái thiên sứ đại chiêu đây. Có thể cho Tô Minh ở vào vô địch trong trạng thái. Không qua hay không tác dụng quá lớn. Bởi vì cái này kỹ năng vẻn vẹn kéo dài cái kia 1-2 giây mà thôi. Đi qua sau khi, cái kia lão giả đầu hói vẫn sẽ tiếp tục công kích. Mà Tô Minh nên chết hay là sẽ chết? Kéo dài hơi tàn cái kia một lượng giây không nhiều lắm ý nghĩa. Dù sao kết quả cuối cùng là giống nhau. Không khác nhau nhiều lắm. Hơn nữa nếu như Tô Minh thực vận dụng thiên sứ đại chiêu. Lão đầu này nhất định có thể nhìn ra chỗ không đúng đến. Đến lúc đó còn tưởng rằng là Tô Minh trên thân. Có bảo bối gì loại hình đồ vật đây. Nói không chừng liền không giết Tô Minh. Bắt được Tô Minh hung hăng tra tấn một phen. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Chẳng bằng chết sớm một chút nhẹ nhõm một chút. Bị trong cơ thể tà khí cho làm. Tô Minh bây giờ thần kinh đều trở nên có một ít yếu đuối. Hoặc có lẽ là hắn cũng sớm đã chết lặng. Gặp Tô Minh một bộ hoàn toàn không phản kháng bộ dáng. Cái này lão giả đầu hói ngược lại cảm giác không nhiều lắm ý tứ. Tô Minh quá yếu. Không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một chút xíu áp lực. Bất quá hắn cũng không trực tiếp động thủ đi đem Tô Minh giết chết. Mà là nhìn qua Tô Minh. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Ta làm sao bỏ được cứ như vậy đem ngươi giết đi đâu. CMN, lời này nghe giống như có chút quá. Biến thái. Để cho Tô Minh không khỏi chỉnh cá nhân trên người đều nổi da gà. Không biết vì sao. Tô Minh tổng cảm thấy lão nhân này khẩu khí. Nghe có một chút kỳ quái. Thế là Tô Minh liền vô ý thức khẩn trương lên. Chẳng lẽ hiện tại đầu năm nay muốn chết đều biến thành một kiện chuyện xa xỉ. Lão đầu này đến cùng muốn làm gì? Tô Minh ánh mắt lập tức cảnh giác. Hắn lấy vì lão đầu này nhìn ra trên người hắn có một ít đặc biệt. Định dùng một chút cưỡng ép thủ đoạn. Đối với hắn tiến hành ép hỏi đây. Tô Minh cảm thấy mình có phải xui xẻo dấu hiệu. Bị loại này lão đầu cho hành hạ mà nói. Đoán chừng thi đấu chết đều thống khổ a. Có thể nhìn ra, Tô Minh vô ý thức còn lui về phía sau hai bước. Bản năng liền muốn cách lão đầu này xa một chút. Cái này lão giả đầu hói cũng không nói chuyện. Cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Tô Minh. Cái ánh mắt kia để cho Tô Minh toàn thân run lên. Tô Minh thật sự là nhịn không được. Lão nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi. Người đến cùng chuẩn bị làm gì? Ta muốn cùng ngươi song tu. Lão đầu nhếch miệng liền nói một câu. Trời đựu, Tô Minh tự nhiên biết rõ cái này song tu là có ý gì. Lập tức cả người liền là một trận ác hàn. Thật là bị chán ghét không nhẹ. Cao tuổi rồi, lại còn như vậy không đứng đắn. Quá mẹ nó chán ghét. Cút cho ta. Có thể một giây sau Tô Minh lại bị sợ ngây người. Lão nhân này vậy mà đưa tay đi lên. Dự định đụng Tô Minh thân thể. Tô Minh gọi là một cái khẩn trương nha. Tranh thủ thời gian lui lại tránh khỏi. Tô Minh lúc này mới ý thức được. Lão đầu này không nói đùa hắn. Hắn làm không tốt nói là sự thật. Cái này Tô Minh triệt để không có cách nào bình tĩnh. Chỉ cảm thấy cả người cúc hoa siết chặt. Nội dung cốt truyện quả thực biến đổi bất ngờ. Thật là đánh chết đều không nghĩ tới nha. Hôm nay đụng phải một cái lão biến thái. Lớn tuổi như vậy người. Lại muốn chơi gay, Tô Minh đều nhanh khóc lên. Hắn cái phương diện thủ hướng có thể không vấn đề gì. Nếu như bị nam nhân cho đụng hai lần, đoán chừng phải ác tâm chết. Chớ đừng nhắc tới hay là cái thô bỉ lão đầu tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.